Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hủ khí còn chưa đạt đến như vậy trình độ. Theo tu vi tăng lên, vạn hủ khí nhất định có thể đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Mà thai còn đang kịch liệt đung đưa, thành khối thịt thối giữa rơi xuống ở xiêm ốc trên thân thể. Hống hống hống, đạt được thịt thối giữa bồi bổ, xiêm ốc khí thế đại thịnh, mở lên năm môn tiên thuật áp chế. Không tốt, Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, không nghĩ tới ma thai còn có thể gia trì xiêm ốc sức chiến đấu. Tránh thoát tiên thuật áp chế sau đó, xiêm ốc một cái bắn tán loạn, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà mặt, trên mặt đất những cái kia hài cốt, lại có thể đứng thẳng lên, tất cả loại xương tay, xương đùi, xương hộp sọ, một cổ não xông về Liễu Vô Tà. Những thứ này xương cốt mặc dù chết đi, bị ma lực ảnh hưởng, như cũ có thể chiến đấu. Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua một chút hàn mang. Đột phá đến tiên quân tầng 9 hậu kỳ, sức chiến đấu đâu chỉ tăng lên một điểm nửa điểm, ngay cả là tiên hoàng một tầng, hắn vậy chiếu giết không lầm. Ẩm huyết đao xuất hiện ở lòng bàn tay, mênh mông tiên hoàng quy luật, tạo thành vô biên vô tận khí thế, lan, lưỡi đao càn quét, xông về phía mình hài cốt, toàn bộ bay rớt ra ngoài, ken két ta, những thứ này hài cốt chia năm xẻ bảy, hóa là vô số phấn vụn. Kỳ quái chính là, những thứ này hài cốt nghiền sau đó, thả ra nhàn nhạt màu xanh đậm sáng bóng, những thứ này sáng bóng trôi lơ lửng trên không trung, chậm chạp không cách nào huy phát hết. Cốt linh, Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, lần nữa sử dụng thôn thiên thần đỉnh, đem trôi lơ lửng trên không trung cốt linh toàn bộ chiếm đoạt đi vào. Rất nhiều người sau khi chết, biết rõ không cách nào chạy đi, dứt khoát đem linh tính niêm phong ở xương cốt bên trong. Cốt linh không cách nào trợ giúp hắn đột phá cảnh giới. Đi có thể lớn mạnh vĩnh sinh khu. Thân xác càng mạnh, chịu đựng lực càng mạnh, không bao lâu, hắn liền có thể đột phá đến tiên tôn cảnh. Lấy hắn bây giờ thân xác, mặc dù có thể chịu đựng tiên tôn cảnh, như cũ không cách nào đạt tới Liễu Vô Tà trình độ hài lòng. Hắn mục tiêu là tiên đế cảnh, chỉ có tiên đế mới có thể đứng ở tiên giới đỉnh cấp. Cốt linh khí vào bên trong cơ thể sau đó, vĩnh sinh khu phát ra ken két tiếng, mà lại ở lột xác, nhất là hắn tứ chi, tràn đầy nổ tính lực lượng, ẩm huyết đao lần nữa chém xuống, chao hướng mình thịt thối giữa. Toàn bộ nổ tung, hóa là một đoàn xương máu, dính ở ma thai bề mặt, chiến đấu cực kỳ thảm thiết, dựa vào thời khắc mấu chốt, đột phá đến tiên quân tầng 9, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chương 2550, Già La Thần cái muỗng diệu dụng. Đao khí tàn phá, đem chung quanh thịt thối giữa, dọn dẹp không còn một mống, suy suy suy, ma thai phía trên xuất hiện đếm không hết chỗ rách, thịt thối giữa giống như là chất lỏng như nhau, từ bốn phía vách tường dòng nước chảy xuống. Nhuộm ướt mặt đất, Liễu Vô Tà thân thể trôi lơ lửng trên không trung, một cái nhảy vút bắn, xông về xiêm ốc, nói liến thoáng điệp, xiêm ốc phát ra nói liến thoáng tiếng cười, để cho người rợn cả tóc gáy, hiu hiu hiu, từng đạo cốt kiếm, từ xiêm ốc trong miệng phun ra ngoài, cái này để cho Liễu Vô Tà sắc mặt đại biến, thật là cổ quái công kích, những thứ này cốt kiếm, cũng không phải là thiên nhiên hình thành, mà là xiêm ốc trong cơ thể xương cốt, lợi dụng mình xương cốt thành tựu binh khí, Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên gặp phải, mỗi một đạo cốt kiếm đạt được ma lực gia trì, giống như thần binh lợi khí, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà mặt, kịch liệt hô khiếu chi thanh, xé nát chung quanh không gian, Liễu Vô Tà người ở giữa không trung, không cách nào né tránh, tay trái sử dụng Già La Thần dao găm, chém, trái phải cùng làm, tay phải ẩm huyết đao, bổ về phía chung quanh những cái kia thịt thối giữa, Già La Thần dao găm chém về phía những cái kia cốt kiếm, rắc rắc, rắc rắc, bắn hướng mình cốt kiếm, toàn bộ nổ tung, hóa là một đạo vỡ nát, biến mất ở trên trời bên trong. Bắn xong cốt kiếm sau đó, xiêm ốc vẫn không có chết đi, thân thể lại vẫn có thể sống động, không có xương cốt, thân thể mềm nhũn, giống như là một đạo âm hồn, phiêu hướng Liễu Vô Tà, lớn nhân quả thuật, không chần chờ chút nào, Liễu Vô Tà sử dụng lớn nhân quả thuật, sử dụng một khắc kia, trên bầu trời bộc phát ra 108 tôn Phật Đà, phát ra chói tai phản âm, thanh âm xuất hiện một khắc kia, xiêm ốc phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, chiếm cứ ở chung quanh ma thai, không ngừng co rúm lại có thể sợ lớn nhân quả thuật. Cái này để cho Liễu Vô Tà rất là giật mình, lần trước ở thế giới luân hồi, Minh tộc còn có Thạch tộc bọn họ, giống vậy không thích lớn nhân quả thuật, không nghĩ tới ma tộc vậy không thích, cái này lớn nhân quả thuật, có rất nhiều huyền diệu, Liễu Vô Tà hôm nay nắm giữ, bất quá một chút da lông mà thôi, chế trụ xiêm ốc sau đó, Liễu Vô Tà tiến quân thần tốc thẳng vào, Già La Thần dao găm hung hăng chém xuống, không gian truyền tới một hồi mãnh liệt đung đưa, ma thai thoát khỏi vách đá, hướng Liễu Vô Tà cuốn tới, kỳ quái. Ma thai vì sao chủ động đối với ta công kích, Liễu Vô Tà trong mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng, tiến vào vạn hủ chi địa sau đó, ma thai đã phụ ở thịt thối giữa bên trên, dưới tình huống bình thường, sẽ không chủ động ra tay, Già La Thần dao găm, Liễu Vô Tà phát hiện ra La Thần Giao găm trên tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt trạch. Tựa hồ năng lượng nào đó bị kích hoạt, hắn đã sớm biết, ra La Thần Giao găm bên trong còn cất giấu nhiều bí mật. Đoạn thời gian này, hắn dò xét qua tất cả loại biện pháp, không cách nào giải khai ra La Thần Giao găm bên trong rốt cuộc cất giấu huyền cơ gì. Chẳng lẽ là hủ khí? Liễu Vô Tà đáy lòng vạch qua một chút hiểu ra, nhanh chóng điều động vạn hủ khí, rót vào đến ra La Thần Giao găm bên trong, làm người ta hít thở khó khăn một màn xuất hiện, bình tĩnh ra La Thần Giao găm, thả ra hoảng sợ thanh mang, suy suy suy, thanh mang bắn ra bốn phía, đem xiêm ốc cắt kim loại thành vô số mảnh vỡ, giống như hạt mưa vậy, tán rơi trên mặt đất. Sự việc xa xa không có dừng lại, thanh mang còn ở nổ bắn ra, chém vào ma thai bề mặt, thanh mang chỗ đi qua, ma thai phát ra tư tư thanh, bị cắt địa phương, lại có thể không cách nào khép lại, cái này để cho Liễu Vô Tà sắc mặt mừng như điên. Lấy hắn bây giờ tu vi, rơi xuống vạn hủ chi địa, căn bản không cách nào còn sống đi ra ngoài, coi như hắn giết xiêm ốc, vậy không làm nên chuyện gì, cuối cùng vẫn sẽ bị buồn ngủ chết ở chỗ này. Già La Thần Giao găm triển lộ ra lực lượng, để cho Liễu Vô Tà kinh hãi không thôi. Không hổ là La Sát Thần chế tạo bảo vật, uy lực có thể so với tiên đế khí. Liễu Vô Tà lần nữa quơ múa đi xuống, thanh mang muốn còn hơn hồi này nữa hiếu thắng thịnh mấy phần. Trung quanh không gian giống như là nước chảy vậy, bị Già La Thần Giao găm ung dung mổ ra, ma thai lại có thể lui về phía sau, không dám đối mặt với Già La Thần Giao găm. Quỷ miêu sử dụng, rất nhanh phong tỏa ma lòng vị trí, chỉ cần phá hủy ma tim, ma thai sẽ lâm vào ngủ say bên trong. Lần sau tỉnh lại, có lẽ là mấy triệu năm sau, thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, chạy thẳng tới ma tim đi. Hắc tử, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Liễu Vô Tà một bên ra tay, lớn tiếng hô, muốn biết hắc tử thân ở như thế nào. Hủ khí ăn mòn lực quá mạnh mẽ, có thể ung dung đem tiên tôn cảnh hóa là một vũng máu. Cái này đều đi qua mau thời gian trung trà, cũng không biết hắc tử cùng Long Thiên bọn họ hiện tại như thế nào. Hắc tử không có trả lời, cái này để cho Liễu Vô Tà hơn nữa lo lắng. Phá thiên, chừng trao đổi. Thu hồi ẩm huyết đao, Già La Thần Giao găm chỉ hướng thương khung, thần bí dìu ấn dung nhập vào Già La Thần Giao găm bên trong. Khoảnh khắc tới giữa, chung quanh không gian đột nhiên nổ tung, Hàn Ma Hoàng bọn họ cũng không rời đi, một mực canh giữ ở ma đàm bốn phía. Oanh, ma đàm đột nhiên nổ tung, một dòng nước xông về thương khung, tạo thành nhiều giọt mưa, rơi vào ma tộc trên mình. Ma Hoàng đại nhân, đáy đầm chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ma thai muốn đi lên? Tụ tập ở bốn phía những cái kia ma tộc, đối ma thai kiêng kỵ không thôi. Lui về phía sau 300 m, Hàn Ma Hoàng ra lệnh một tiếng, tất cả ma tộc lui về sau 300 m, ngay cả là ma thai xuất hiện, vậy nguy cơ không tới bọn họ. Ma đàm còn ở lật lăn, giống như là nóng bỏng nước sôi, vô cùng kinh khủng, mà vạn hủ chi địa, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, đạt được thần bí dìu ấn gia trì, phá thiên đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Dựa theo Liễu Vô Tà suy đoán, một chiêu này đã có thể so với tiên hoàng nhất kích. Già La Thần Giao găm thời kỳ toàn thịnh vốn là tiên đế khí. Mà phá thiên cửa này tiên thuật, áp đặt nơi có tiên thuật bên trên, hai người chồng lên, uy lực có thể tưởng tượng được, ma thai không thể tránh né, chung quanh đều là thịt thối giữa, cho dù trốn, vừa có thể trốn đi nơi nào, quỷ mất tầng tầng xuyên thấu, rốt cuộc tìm được hắc tử bọn họ chỗ ở vị trí. Hắc tử chật vật ở ma thai bên trong đi, thân thể bề mặt, đã bị một tầng thịt thối giữa bọc, nhịp bước càng ngày càng chậm, còn như Long Thiên còn có Long Tiểu Ngọc bọn họ, đã rơi vào trạng thái hôn mê, bề mặt vảy rồng, đang từ từ hòa tan. Vạn hủ chi địa truyền tới kịch liệt đung đưa đến chu vi mấy chục ngàn gạo cũng đang chìm xuống. Ma trong đầm nước chảy bắt đầu rót ngược, không ngừng hướng bốn phía lan tràn, ma tộc càng lùi càng xa, càng nhiều hơn thịt thối giữa, giống như là ngoạ nguậy trùng xấu, hướng Liễu Vô Tà bọc tới đây. Ma thai mặc dù không có linh trí, lại có thể làm ra bản năng công kích, lan, đại thiên lôi thuật sử dụng, vô tận sấm sét, từ bốn phương tám hướng tấn công tới, đem ngoạ nguậy máu thịt toàn bộ tung bay ra ngoài, thân thể lần nữa ép tới gần ma thai. Khoảng cách ma tim càng ngày càng gần, ma tim mỗi một lần nhảy lên, chung quanh không gian đi theo run rẩy một tí, từ ma tim bên trong, thấm vào ra gần như chất lỏng giống vậy ma lực, giống như là nước lũ và mãnh thú, xông về Liễu Vô Tà óc. Liễu Vô Tà nguyên thần một hồi hoảng hốt, bị ma lực cho ăn mòn, thiên đạo thần thư, chiếu cố, Tố Nương nhanh chóng ra tay, ung dung chế trụ ma lực, không có ma lực áp chế, Liễu Vô Tà không chút kiêng kỵ ra tay, mặc dù thiên đạo thần thư chế trụ ma lực. Hồn hải bên trong vẫn là dính nhiều ma khí, đưa đến hắn suy nghĩ, xuất hiện chia ra hiện tượng, Liễu Vô Tà hiện tại không biết mình là người vẫn là ma. Người cũng tốt, ma cũng được, đối với hắn mà nói, những thứ này không quan trọng. Già La Thần Giao găm phóng thích ra thanh mang, nhanh chóng hóa là một đạo ánh sáng mạnh, chui vào ma thai bên trong, suy suy suy, thanh mang không ngừng biến dạng, ma thai bề mặt một chút xíu lột ra, ma tim quá sâu, chỉ một chiêu, lại có thể không thể đem xé ra, thanh mang đến chỗ sâu, bị một cổ quỷ dị năng lượng cho chặn lại. Ma cốt, ở ma tim chung quanh, xuất hiện nhiều ma cốt, Những thứ này xương tốt, đều là bị ma thai hút tiến vào những cái kia ma tộc. Những ma tộc này máu thịt bị ma thai cùng tiêu mất. Mà xương cốt, tạo thành một đạo phòng ngự vòng, đem ma tim vững vàng bảo hộ ở giữa. Thông qua mắt thường, có thể thấy rõ ràng ma lòng vị trí. Đây là một viên siêu cấp lớn màu đen tim, chừng một tòa nhà lớn nhỏ, to lớn như vậy ma tim, đơn giản là chưa bao giờ nghe. Lần nữa giơ lên giả la thần dao găm, điều động còn thừa lại hủ khí, tràn vào trong đó, phá thiên, vẫn là xé trời thức mở đầu, liên tục ti triển hai chiêu, đưa đến thái hoang thế giới ở giữa tiên khí, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm thiểu, lại không thể phá hủy ma tim, chết đúng là liễu vô tà, ma thai căn bản không cách nào giết chết, bởi vì hắn không có tuổi thọ, phá hủy ma tim, sẽ để cho ma thai rơi vào ngủ say, như vậy thì có thể cứu ra Long Thiên cùng Hắc Tử. Lần này phóng thích ra thanh mang, muốn còn hơn hồi này nữa cường hoành hơn mấy phần, liễu vô tà đã không đếm xỉa đến, thân thể khoảng cách ma tim chỉ có 10 m ra, ma tim đập động hình thành âm tần, lại có thể làm nhiễu liễu vô tà nguyên thần, nhàn nhạt sóng gợn, trào hướng bốn phía, đưa đến liễu vô tà óc chóng mặt, tùy tiện cũng có thể ngất đi. Linh hồn chi kiếm, liễu vô tà lại lần nữa biến chiêu, để cho linh hồn chi kiếm trước đánh trận đầu, ác liệt vô cùng kiếm khí, vượt qua thanh mang, xuất hiện ở ma tim cách đó không xa. Bảo vệ ma lòng những cái kia ma cốt nhanh chóng co rút lại, chặn lại linh hồn chi kiếm công kích, suy, ma cốt thượng mặt nứt ra một vết thương, bị linh hồn chi kiếm suýt nữa chấn vỡ, ẩm huyết đao, liễu vô tà triệu hoán một tiếng, ẩm huyết đao nhận được mệnh lệnh sau đó, nhanh chóng cướp ra, hóa là một đạo màu đỏ như máu đao cương, theo linh hồn chi kiếm quỹ tích, lần nữa xông về ma cốt, ẩm huyết đao là tiên hoàng khí, uy lực vô cùng, rắc rắc, đánh về phía ma cốt một khắc kia, mấy chục cây ma cốt chia năm xẻ bảy. Hóa là vô số mảnh vỡ, lần này, ma tim hoàn toàn phơi bày ở liễu vô tà trước mặt. Ma thai còn đang giãy giụa, điều động càng nhiều hơn ma cốt tới đây, ngăn trở liễu vô tà, ta há có thể hại cho ngươi cơ hội, liễu vô tà trong con ngươi thấm vào tủng người sắc bén. Vô biên vô tận sát khí, cuộn sạch bầu trời, toàn bộ vạn hủ chi địa, rơi vào một phiến tĩnh mịch, chỉ có thanh mang qua lại không gian, hình thành tư tư thanh, rơi xuống những cái kia thịt thối giữa, không chịu nổi thanh mang nghiền ép, toàn bộ bị bốc hơi rớt. Có thể là liễu vô tà tấn công, đưa đến ma thai tất cả lực lượng tập trung ở ma tim một khối này. Cho Hắc Tử giảm bớt áp lực, Hắc Tử bàn tay một chảo, đem quấn trên thân thể chất lỏng toàn bộ xé ra, không có chất lỏng dây dưa, tốc độ tăng nhanh rất nhiều, chạy thẳng tới Long Thiên bọn họ ba cái đi, không ra tay nữa, Long Thiên bọn họ lại phải chết. Mới đầu thời điểm, Long Thiên còn có một chút ý thức, theo thời gian trôi qua, hủ khí chui vào trong cơ thể hắn, ăn mòn hắn ngũ tạng lục phủ, đã rơi vào hôn mê bên trong. Hắc Tử cái đầu tiên đến gần là Long Thiên, đem cuốn lấy Long Thiên trên mình chất lỏng toàn bộ dọn dẹp sạch. Ngay sau đó, Hắc Tử liều mạng gõ Long Thiên thân thể, không có biện pháp khác, chỉ có thể thông qua gõ, cưỡng ép thức tỉnh Long Thiên, gõ mấy hơi thở thời gian, Long Thiên rốt cuộc mở hai mắt ra, một mặt mờ mịt nhìn bốn phía. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Long Thiên, mau dẫn bọn họ hai cái đi ra. Liễu vô tà thanh âm, lúc này ở Long Thiên vang lên bên tai. Đâm chúng ma tim, ma thai tất nhiên co giúp lại, mạnh mẽ co giúp lại lực, sẽ đem bọn họ nghiền thành phấn vụn, duy nhất biện pháp, phá hủy ma tim trước, trợ giúp bọn họ từ ma thai bên trong trốn ra được. Chương 2551, Tiên Tôn tầng 1. Nghe được liễu vô tà thanh âm sau đó, Long Thiên nhanh chóng tinh thần, nhưng không được trên mình truyền tới đau đớn, chật vật đứng lên, cùng Hắc Tử cùng nhau, xông về Hắc Long Giang cùng Long Tiểu Ngọc, đem trên người hai người chất lỏng toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Lớn tiếng kêu gọi, thanh mang khoảng cách ma tim càng ngày càng gần, bọn họ nếu không ra, thời gian liền không còn kịp rồi, ma thai điều động càng nhiều hơn ma cốt, ngăn cản thanh mang công kích, thời gian không còn kịp rồi, các ngươi mau ra đây, liễu vô tà lớn tiếng quát lên, để cho bọn họ hai cái trước đi ra, Long Thiên kêu vô số lần, Hắc Long Giang cùng Long Tiểu Ngọc một mực hôn mê bất tỉnh. Hắc huynh, đa tạ ân cứu mạng, ngươi đi nhanh đi, Long Thiên quay đầu, để cho Hắc Tử đi thôi, mình lưu lại cùng Hắc Long Giang huynh muội bọn họ. Lần này sự việc sau đó, không chỉ có để cho Long Thiên lĩnh ngộ thân tình lực, cũng lĩnh ngộ sinh mạng lực, chỉ cần lĩnh ngộ tín ngưỡng lực là có thể chế tạo ra hoàn chỉnh bát bảo phù đồ. Chỉ có trải qua tử vong mới có thể chân chánh ý thức được sinh mạng tồn tại. Hắc Tử không thể nào bỏ lại bọn họ, đưa tay ôm lên Long Tiểu Ngọc, đi ra phía ngoài, Hắc Long Giang hóa là long hình, căn bản ôm không đứng lên, không giống như là Tiểu Ngọc, như cũ giữ hình người hình dáng, 0.1% nháy mắt, thanh mang ở ma cốt co giúp lại trước. Thành công đánh xuyên ma tim, phốc suy, nhiều chất lỏng màu đen, từ ma tim bên trong tràn ra, thấm vào da vô tận hủ khí còn có ma linh lực. Thật là nồng đậm ma linh khí, liễu vô tà một mặt vẻ khiếp sợ, sử dụng thôn thiên thần đỉnh, chiếm đoạt ma trong lòng lực lượng, những thứ này ma linh khí, muốn so với ma linh tinh còn muốn tinh khiết vạn phần. Chỉ cần luyện hóa những thứ này ma linh khí, liền có thể đột phá đến tiên tôn cảnh, khí thế leo lên tốc độ cực nhanh, không tới nửa hơi công phu, vượt qua tiên quân tầng 9 đỉnh cấp, tiên tôn cửa chậm rãi dâng lên, muốn so với tiên quân cửa càng phong phú. Kỳ quái chính là, tiên tôn cửa lại là màu đen, hẳn là bị ma linh khí ảnh hưởng, đâm thủng ma lòng một khắc kia, to lớn ma thai, nhanh chóng co rúc lại, tạo thành lực lượng mạnh mẽ, đè ép Long Thiên bọn họ thân thể. Hắc Tử ôm trước Long Tiểu Ngọc, xé ra ma thai, thành công từ bên trong lấy ra được. Long Thiên cùng Hắc Long Giang vẫn ở chỗ cũ ma thai trong cơ thể. Mới vừa rồi còn là trăm trượng cao ma thai, trong chớp mắt, rút nhỏ một nửa chừng. Ken két ta, Long Thiên còn có Hắc Long Giang trong cơ thể Long Cốt. Truyền tới ken két tiếng, gãy lìa mấy chục cây, có thể là bị đau đớn kịch liệt ảnh hưởng. Hắc Long Giang rốt cuộc hơi tỉnh lại một khắc kia, Long Thiên nâng lên hắn thân thể, hướng ma thai bên ngoài phóng tới, ma thai còn đang co rúc lại càng nhỏ, áp lực càng lớn. Long Thiên bọn họ lao ra hy vọng hơn nữa mong manh. Bát bảo phù đồ, giúp bọn họ giúp một tay. Bát bảo phù đồ là long tộc thần khí, thích hợp nhất cứu bọn họ hai cái, mạnh mẽ đụng lực, đánh bay vô số thịt vụn, cho Long Thiên còn có Hắc Long Giang dọn dẹp đi một con đường. Co giúp lại vẫn còn tiếp tục, mới vừa hình thành con đường, ngay tức thì bị thịt thối giữa bao trùm, mau vào bát bảo phù đồ. Liễu Vô Tà gọi một tiếng, để cho bọn họ hai cái tiến vào bát bảo phù đồ. Lưỡng long hóa là tàn ảnh, thừa dịp ma thai co giúp lại trước, thành công chui vào bát bảo phù đồ nội bộ. Ẩm huyết đao chém, Liễu Vô Tà một chiêu liền trước một chiêu, cơ hồ là làm liền một mạch, vừa muốn đột phá tu vi còn muốn cứu bọn họ mấy cái, đổi thành người thường rất khó làm được một điểm này. Ẩm huyết đao lăng không chém xuống, lần nữa xé ra một vết thương, bát bảo phù đồ nhanh chóng từ chỗ rách bên trong chui ra ngoài, trở lại Liễu Vô Tà lòng bàn tay, không kịp thả ra Long Thiên bọn họ, trực tiếp thu vào thái hoang thế giới, điều động long khí bồi bổ bọn họ thân thể. Bọn họ thương thế cực kỳ nghiêm trọng, cần đại lượng long khí mới có thể tu bổ, điều đi một phần chia long khí, rót vào đến Long Tiểu Ngọc trong cơ thể. So sánh với bọn họ hai cái, Long Tiểu Ngọc thương thế lại có thể không phải nghiêm trọng nhất. Chủ yếu là Long Tiểu Ngọc còn không hóa là long hình, liền bị ma thai chiếm đoạt tiến vào, thể hình càng lớn, thịt thối giữa xâm chiếm diện tích càng lớn, ma thai còn đang co rúc lại, nhiều thịt thối giữa, từ bốn phương tám hướng tấn công tới, đem Hắc Tử cùng Long Tiểu Ngọc thu vào thôn Thiên Thần Đỉnh. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía bốn phía, chủ nhân, ngươi muốn mau rời khỏi nơi này, ma thai không bao lâu liền sẽ nổ tung, hình thành uy lực, đủ để đem ngươi giết chết. Tố Nương lúc này lên tiếng nói, để cho chủ nhân mau trốn đi ra ngoài, quỷ mưu còn đang không ngừng tra xem, thấm vào đến những cái kia vách đá bên trong, tìm rời đi phương pháp, đường trở về đã không có, bị ma thai lấp kín, ma trong lòng ma linh khí, sắp đã tiêu hao hết, mà ma thai còn đang liều mạng vùng vẫy, đột phá, Liễu Vô Tà lựa chọn trước đột phá cảnh giới. Đạt tới tiên tôn cảnh, vận dụng thủ đoạn càng nhiều, ngay cả là đối mặt ma thai nổ tung, sống sót xác suất cũng lớn hơn. Tiên tôn cửa bị vô tình đụng nát, hàng ngàn hàng vạn phiến tiên tôn quy luật theo gió mà rơi. Ngắn ngủi hai tiếng, nghênh đón hai lần đột phá, thái hoang thế giới lần nữa phát sinh biến đổi lớn, biến hóa lớn nhất chính là tất cả đại thế giới đổi được hơn nữa hoàn thiện, chỉ dùng ba tức thời gian, đột phá đến tiên tôn tầng một hậu kỳ, quỷ miêu thấm vào lực lượng, muốn so với mới vừa rồi càng thuần túy, hẳn là tu vi tăng lên sau đó đưa đến quỷ mâu đi theo cùng nhau tăng lên. Đột nhiên, Liễu Vô Tà ánh mắt phong tỏa bên trái vách đá, bên kia truyền tới nhỏ nhẹ chập chờn tiếng, giống như là gió mát vất qua, thổi tới trên vách đá, hình thành bắn ngược tiếng, bên kia hình như là rỗng ruột, tung người nhảy một cái, chạy thẳng tới bên trái khu vực đi, trước bốn phía bị ma thai bao trùm, căn bản không thấy được vách đá, khắp nơi đều là thịt thối giữa, ma thai rút nhỏ một nửa sau đó, trần lộ ra rất nhiều mục nát không chịu nổi đá màu đen. Già La Thần Giao Gam gọi một tiếng, Già La Thần Giao găm mình bay ra ngoài, đụng vào màu đen trên vách đá, vách đá gặp mãnh liệt đụng, đưa đến toàn bộ vạn hủ chi địa đều đang đung đưa. Giống như động đất vậy, canh giữ ở ma đàm bốn phía những cái kia ma tộc. Từng cái diễn cảm ngưng trọng, bọn họ cũng không biết, ma đàm chỗ sâu rốt cuộc chuyện gì xảy ra, xiêm ốc đi xuống lâu như vậy, vẫn không có tin tức truyền đưa tới. Bất đắc dĩ, Hàn Ma Hoàng lần nữa chọn mấy tên cao thủ, để cho hắn đi xuống tra xem, mới vừa đến gần ma đàm, liền bị một cổ mạnh mẽ hấp lực cho chiếm đoạt đi vào. Trơ mắt nhìn bộ hạ bị ma đàm cắn nuốt hết, Hàn Ma Hoàng trong mắt âm trầm đáng sợ, còn chưa bắt được Liễu Vô Tà, hắn đã hao tổn mấy tên đại tướng, Già La Thần Giao găm ước chừng đem vách đá xé ra một đạo lỗ hồng, cũng không hoàn toàn đem chém ra, ma thai co giúp lại đến nhất định trình độ sau đó, lại có thể bắt đầu bành trướng, đây là muốn nổ tung, không thua gì đỉnh cấp tiên hoàng tự bảo, cho dù Liễu Vô Tà lĩnh ngộ vĩnh sinh khu, tự bảo uy lực có thể ung dung xé nát trong cơ thể hắn sinh mạng quy luật. Mất đi sinh mạng quy luật, vĩnh sinh khu không cách nào phục hồi như cũ, cũng chỉ là chân tránh chết đi. Bát bảo phù đồ, ẩm huyết đao, âm dương giới bia, địa ngục thần điện, Liễu Vô Tà đem có thể điều động ra lực lượng toàn bộ sử dụng, oanh, bát bảo phù đồ đụng vào trên vách đá, lần nữa nứt ra một vết thương, rắc rắc, ẩm huyết đao chẻ mở một đạo lỗ hổng, nhiều đá vụn rơi xuống, vỡ, âm dương giới bia đụng lên đi, cửa hang lớn hơn, âm, địa ngục thần điện kinh khủng nhất, đem chỗ rách phóng đại gấp mấy lần, một cổ u ám gió từ hắc động bên trong thấm ra, cuốn sạch toàn bộ vạn hủ chi địa, mà thai bành trướng tốc độ càng lúc càng nhanh, nhiều thịt vụn hướng Liễu Vô Tà bay tới, chung quanh không gian nhất thời đổi được vô cùng động lại, giống như là vạn quân cự lực đè ở Liễu Vô Tà trên thân thể. Tốc độ hành động thật to bị chế, đi mau, lúc này không đi, còn đợi lúc nào, cùng ma thai nổ tung, rất nhanh là có thể chìm ngập mở ra lỗ hổng, màu đen hòn đá, tựa như ủm nó sinh mệnh, mà lại ở khép lại, hàng năm bị ma thai ăn mòn, nơi này hết thảy, đã sớm trở thành ma thai một phần chia, điều động không gian chi lực, thân thể giống như sao rơi, chui vào hắc động bên trong, giống như rớt vào địa ngục vực sâu, Liễu Vô Tà thân thể không ngừng chìm xuống. Bốn phía đen nhánh một phiến, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có vô tận u ám gió, từ bốn phương tám hướng tấn công tới. Ngay tại Liễu Vô Tà rời đi không lâu, vạn hủ chi địa truyền tới một đạo kịch liệt nổ minh tiếng. Nguyên cái thiên địa đều đang đung đưa, ma trong đầm nước chảy, giống như dày đặc mũi tên, liều mạng bắn hướng bốn phía, hình thành dư âm, ung dung chém chết nhóm lớn phổ thông ma tộc. Thật may bọn họ trước thời hạn lui về phía sau, nếu không liền ma tôn cảnh cũng rất khó may mắn tránh khỏi. Nhìn nổ tung ma đàm, Hàn Ma Hoàng cùng MC Cát Sắc Cuồng Hoàng nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi, thấy nồng nặc vẻ kinh hãi, đây là lực lượng gì, có thể đem to lớn ma đàm vén lên, ngay cả là bọn họ, cũng không làm được một điểm này, gầm thét ma đàm, kéo dài thời gian trung trà, lúc này mới chậm rãi dừng lại, cũng không ai biết, ma đàm phía dưới rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vạn hủ chi địa đã nổ tung, cắt đứt cùng ngoại giới liên lạc, mất đi ma tim sau đó, ma thai rơi vào ngủ say trong đó, không biết năm nào tháng nào mới có thể tỉnh lại, lần sau tỉnh lại. Có lẽ là mấy trăm ngàn năm sau, có lẽ là mấy triệu sau đó, có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không ra đời ma tâm. Liễu Vô Tà thân thể còn đang chìm xuống, sử dụng quỷ mâu, miễn cưỡng có thể thấy chung quanh, trầm xuống một nén hương chừng thời gian, thân thể hung hãn rơi trên mặt đất trên, sờ một cái mông, Liễu Vô Tà từ mặt đất đứng lên, một chút ánh sáng yếu ớt, lộ ra vách đá thấm vào đến Liễu Vô Tà trước mặt. Rốt cuộc trốn ra được, ánh sáng cực kỳ yếu ớt, chỉ có thể miễn cưỡng thấy, ma giới không có nhật nguyệt. Bởi vì ma tộc không thích ánh mặt trời, đây cũng là rất nhiều ma tộc không muốn rời đi ma giới nguyên nhân, ở ánh mặt trời chiếu xuống, ma tộc sức chiến đấu chưa đủ thời kỳ toàn thịnh 50%. Theo ánh sáng, bò lên phía trên, lợi dụng ẩm huyết đao, hao tốn thời gian trung trà, rốt cuộc đào ra một cái lỗ thủng to, từ cửa hang bên trong bò ra ngoài, nằm ở màu nâu đen trên mặt đất, miệng to thở dốc, giờ phút này ma đàm bốn phía, Hàn Ma Hoàng bọn họ chậm chạp không có rời đi, lần nữa phái một phần chia ma tộc đi ma đàm. Lần này ma đàm không có truyền tới hấp lực, những ma tộc này thuận lợi lặn xuống, ước chừng đi qua 2 tiếng, đi xuống những cái kia ma tộc rối rít bơi đi lên. Phía dưới như thế nào? Hàn Ma Hoàng lạnh như băng hỏi, hồi bẩm Ma Hoàng đại nhân, phía dưới một phiến tan hoang, hẳn phát sinh qua đại chiến, không có tìm được Xiêm Ốc thống lĩnh cùng Liễu Vô Tà bọn họ. Trở lại trên bờ ma tộc, đem ma đàm phía dưới tình huống đúng sự thật nói, đổi lại trước, đi xuống người, ngay tức thì bị ma thai ăn, ma thai nổ tung sau đó, ma đàm đã không có nguy hiểm quá lớn. Hàn Ma Hoàng một cái nhảy vút bắn, chui vào ma đàm bên trong, tự mình đi xuống tra xem một phen, ngoài ra một nơi, Liễu Vô Tà nghỉ khỏe sau đó, từ mặt đất đứng lên, mờ mịt nhìn bốn phía. Chương 2552, Thập Đại Ma Hoàng. Nhìn vòng quanh một vòng, phát hiện đã sớm rời đi ma đàm vị trí, Long Thiên bọn họ 3 cái đạt được long khí bồi bổ. Thương thế khôi phục rất nhanh, thái hoang thế giới ở giữa long giới, bất luận là quy luật vẫn là long khí, không hề so chân chính long giới yếu, ở mạnh mẽ long giới quy luật bồi bổ dưới. Tam Long thương thế căn bản không có đáng ngại, tấn thăng tiên tôn sau đó, tu vi hơn nữa tinh xảo, quỷ biêu sử dụng, chu vi vạn dặm, thu hết trong mắt, những ngày kế tiếp hẳn không biết bình tĩnh, Hàn Ma Hoàng định sẽ sự đuổi giết không ngừng nghỉ mình. Ma đàm thời điểm, Liễu Vô Tà đã biết được Hàn Ma Hoàng thân phận, Thập Đại Ma Hoàng không có một cái tốt trêu chọc, huống chi nơi đây lại là ma giới, cái khác 9 đại ma hoàng, đã điều khiển ma tộc đại quân, tìm kiếm mình rơi xuống, mới vừa rồi quỷ mâu có thể đạt được chỗ, thấy rất nhiều ma tộc đại quân đang tụ họp chờ phân phó, đây cũng không phải là hiện tượng tốt, ma giới mặc dù to lớn, sớm muộn sẽ bị bọn họ tìm được, mặc dù hắn đạt tới tiên tôn cảnh, đối mặt cao cấp ma hoàng, không có một chút xíu phần thắng, tu vi đến hậu kỳ, vượt cấp khiêu chiến càng ngày càng khó, lấy hắn bây giờ sức chiến đấu, nhiều nhất chỉ có thể chống lại tiên hoàng tầng 1, 2. Chỉ có đạt tới đỉnh cấp tiên tôn cảnh, mới có thể đối phó đỉnh cấp tiên hoàng, có thể bước một cái cảnh giới lớn giết người, đủ để nghịch thiên, còn như long nhất bọn họ, đã sớm không biết tung tích. Không biết trốn đi nơi nào, mở ra bát bảo phù đồ, đem Long Thiên bọn họ ba cái thả ra. Liễu huynh, lần này may mà ngươi, chúng ta ba cái mới có thể sống sót, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Long Thiên ba người sau khi ra, vội vàng hướng Liễu Vô Tà thi lễ. Thời khắc mấu chốt, Long Nhất từ bỏ bọn họ, một mình rời đi, mặc dù bọn họ không oán hận, không đại biểu bọn họ là có thể thản nhiên tiếp nhận. Có thể đồng sanh cộng tử, mới có thể gọi là bằng hữu, đổi lại là các ngươi, ta tin tưởng các ngươi cũng sẽ không bỏ lại ta một người. Lời khách sáo tạm thời buông xuống, thời gian cấp bách, chúng ta mau sớm tìm được Thánh Minh Ma Quả. Liễu Vô Tà tỏ ý bọn họ không cần khách sáo, đổi thành Long Thiên, giống vậy sẽ làm như vậy, thà tự mình hy sinh, cũng sẽ không bỏ lại bạn đồng đội. Liễu huynh, tiếp theo chúng ta làm gì? Bất chi bất giác, bọn họ ba cái lấy Liễu Vô Tà cầm đầu, bất luận là kinh nghiệm vẫn là sức chiến đấu, bọn họ ba cái chung vào một chỗ, chưa chắc là Liễu Vô Tà đối thủ, tiếp theo tình huống có thể đối với chúng ta rất bất lợi. Ma tộc đã phát hiện chúng ta hành tung, đang điều khiển đại quân, tìm kiếm chúng ta rơi xuống, không bao lâu, liền có thể tìm được chúng ta. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, một mặt không biết làm sao vẻ, ma tộc sinh sôi tốc độ cực nhanh, số lượng rất nhiều, cộng thêm ma giới có hay không dãy núi, phần lớn đều là bình nguyên, căn bản không có ẩn thân chi địa, muốn tìm được bọn họ, cũng không phải là rất khó, vậy chúng ta làm thế nào? Hắc Long Giang vẻ mặt buồn thiu, lần này bởi vì Tiểu Ngọc, suýt nữa làm liên lụy mọi người, đến nay còn áy náy không dứt, nếu không còn chỗ ẩn thân, vậy thì lẫn vào ma tộc trong đội ngũ, chỉ có như ấy, mới có thể che người tai mắt. Thuận tiện tìm Thánh Minh Ma Quả rơi xuống, Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, trong con người thoáng qua một chút vẻ khác thường, đã nghĩ được đối sách, lẫn vào ma tộc trong đội ngũ. Long Thiên cùng Hắc Long Giang nhìn nhau, bọn họ là long tộc, chỉ cần đến gần ma tộc, trong cơ thể long khí tất nhiên tiết lộ, đừng nói lẫn vào ma tộc, đến gần ma tộc nghìn mét bên trong, cũng sẽ bị bọn họ đoán được thân phận. Cái này thì cần ủy khuất các ngươi ba cái, tạm thời ở Bát Bảo Phù Đồ, ta sẽ không ngăn cách cùng ngoại giới liên lạc, như vậy các ngươi vậy có thể biết ngoại giới nhất cử nhất động. Liễu Vô Tà thành khẩn hướng về phía ba người nói, tìm được Thánh Minh Ma Quả không chỉ là vì cứu chữa ma tộc những cường giả kia. Quan trọng hơn Liễu Vô Tà phải cứu trị Ngao Phách bọn họ mấy cái. Long tộc những cường giả kia chết cũng đã chết, hắn thật vẫn không thế nào quan tâm, cái này có ủy khuất gì, chỉ cần có thể bắt được Thánh Minh Ma Quả, coi như muốn chúng ta ba cái mệnh cũng ở đây không tiếc. Long Thiên cho rằng muốn để bọn họ ba cái làm mồi dụ, chỉ là tạm thời ở Bát Bảo Phù Đồ bên trong thôi. Bọn họ thương thế bên trong cơ thể, mặc dù khôi phục xong hết rồi, tạm thời không thích hợp đại chiến, còn cần tiếp tục ân cần săn sóc một đoạn thời gian. Sắp xếp xong xuôi sau đó, Long Thiên bọn họ ba cái tiến vào Bát Bảo Phù Đồ. Đưa tay một chiêu, Bát Bảo Phù Đồ chui vào thôn Thiên Thần Đỉnh, Thái Hoang thế giới tình huống, không thích hợp tiết lộ, mới vừa rồi chỉ là mượn Thái Hoang thế giới ở giữa long giới khí tu bổ bọn họ thương thế. Bọn họ cũng không biết Thái Hoang thế giới tồn tại, bốn phía không người, Liễu Vô Tà thân thể một chút xíu biến hóa, Thái Hoang thế giới bên trong thấm vào ra cuồn cuộn ma khí, đem thân thể mình gói lại. Ma tộc tướng mạo cùng loài người có 7 phần tương tự. Liễu Vô Tà chỉ là đơn giản dịch dung một phen, cộng thêm ma khí che giấu, cùng bình thường ma tộc, độc nhất vô nhị, ngay cả là ma hoàng cường giả, vậy rất khó phát hiện hắn chân thân. Đây chính là Thái Hoang thế giới diệu dụng, có thể huyễn hóa ra tất cả đại chủng tộc. Sau khi làm xong, nhanh chóng hướng xa xa lao đi, mau sớm tìm được một chi ma tộc đại quân, lẫn vào trong đó, là có thể hỏi dò tin tức. Ma tôn cảnh ở ma tộc, đã có địa vị rất cao, để tránh chọc người hoài nghi. Tạm thời đem tu vi áp chế ở ma quân cảnh chừng. Cái này tu vi không cao không thấp, đi tới chỗ nào, vậy sẽ chuẩn bị được coi trọng. Chục nghìn mét ra, một chi trăm nhân ma tộc đại quân, đang kiểu gian trải tìm kiếm, dẫn đầu là một tên ma tôn tầng 7 cường giả, hướng xa xa dãy núi tiến về trước. Liễu Vô Tà tăng nhanh nhịp bước, xa xa chi đội kia ngũ, rất nhanh phát hiện Liễu Vô Tà, bị phát hiện sau đó, Liễu Vô Tà cũng không che giấu mình thân thể, thoải mái hướng đối phương chạy tới. Ngươi là cái nào đội ngũ, vì sao chỉ có chính ngươi? Dẫn đầu tên kia ma tôn cường giả, một bộ chất vấn giọng. Liễu Vô Tà hình dáng quá xa lạ, hồi bẩm thống lĩnh, ta là MC Cát Sắc Cuồng Hoàng thuộc hạ thứ thất đại quân. Trước gặp phải long tộc phục kích, ta cùng đội ngũ tản mát. Liễu Vô Tà thong thả, nói dối là MC Cát Sắc Cuồng Hoàng dưới tay đại quân. Trước ở ma đàm thời điểm, chìm vào đáy đầm thời điểm, mơ hồ nghe được bên bờ truyền tới nói chuyện, trừ Han Ma Hoàng bên ngoài, MC Cát Sắc Cuồng Hoàng, vậy xuất lĩnh đại quân đi ma đàm, mỗi cái ma hoàng phía dưới có ít nhất 10 chi đại quân, mỗi chi đại quân nói ít có mấy trăm ngàn người, thống nhất chung một chỗ, đó chính là mấy triệu ma tộc đại quân. Những năm này ma tộc không thiếu dẫn đại quân tấn công cái khác vị diện, nhất là tiên giới, mỗi cách nhau mấy năm liền sẽ tấn công một lần. Nghe được là MC Cát Sắc Cuồng Hoàng dưới tay tướng sĩ, tên này ma tôn thống lĩnh buông lỏng cảnh giác, mới vừa rồi hắn tra xét Liễu Vô Tà thân phận, đích xác là ma tộc, không giống như là loài người ngụy trang. Loài người như thế nào đi nữa ngụy trang, không cách nào thay đổi mình xương cốt cùng thân xác. Vĩnh sinh khu có thể tùy ý biến ảo, cộng thêm thái hoang thế giới ở giữa ma giới, cùng hắn hiện tại nhà ma giới, cơ hồ không có khác biệt, trừ phi là ma đế, mới có thể đoán được hắn thân phận. Gần đây 1-2 năm, tất cả đại vị diện tiên đế, ma đế, vẫn là long đế, rối rít rời đi, còn như đi nơi nào, đến nay còn không người biết. MZ Cát Sắc Cuồng Hoàng đại quân ở bên kia, ngươi dọc theo con đường này, hướng bên kia đi, liền có thể tìm được bọn họ. Ma Tôn thống lĩnh tay phải chỉ hướng bên trái phía trước, để cho hắn dọc theo con đường này đi, rất nhanh là có thể cùng MCKD đại quân hội họp. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, hắn căn bản không phải cái gì MCKD thuộc hạ thứ bảy đại quân tướng sĩ. Một khi cùng MCKD đại quân thống nhất, thân phận rất nhanh là có thể tiết lộ, từ trong trò chuyện biết được, tên này Ma Tôn thống lĩnh tên là Ngựa Carter, là Hoss Ma Hoàng thuộc hạ một tên thống lĩnh, ma tộc thập đại ma hoàng từ Thiên Vô Thương trong miệng. Liễu Vô Tà toàn bộ nắm giữ, xếp hạng thứ nhất là Tyler Ma Hoàng, tu vi cực cao, đã đạt tới nửa bước ma đế cảnh, chỉ thiếu chút nữa là có thể tấn thăng ma đế. Thập đại ma hoàng theo thứ tự là Tyler, Han, MCKD, Lux, Beth, Hoss, Mia, Carmen, Ella cùng với Gunter, năm đó chính là Beth Ma Hoàng phát hiện Thiên Vô Thương. Phái người hạ phàm, đem Thiên Vô Thương tiếp nối, trở thành thập đại thánh tử một trong. Thập đại ma hoàng, chỉ có Beth Ma Hoàng không có thành gia lập nghiệp, cũng không con cháu. Ngựa Carter thống lĩnh, chúng ta rốt cuộc ở tìm ai à? Vì sao điều động như thế nhiều đại quân? Liễu Vô Tà cũng không rời đi, mà là tò mò hướng Ngựa Carter hỏi. Hắn chỉ là ma quân cảnh, theo lý thuyết, tiếp xúc không tới cao tầng tin tức. Ngựa Carter không giống nhau, hắn là ma tôn tầng 7, trông coi gần ngàn tên ma tộc đại quân, cái này là hắn thuộc hạ trong đó một chi đội ngũ. Tiếp xúc tin tức, xa muốn so với Liễu Vô Tà càng nhiều. Một cái kêu là Liễu Vô Tà tiểu tử, thập đại ma hoàng đều ở đây tìm hắn. Ngựa Carter cũng không có giấu giếm, Hoss Ma Hoàng cùng MC Cát Sắc Cuồng Hoàng quan hệ không tệ. Đưa đến phía dưới những ma tộc này, ngày thường thấy vậy rất quen thuộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, thật giống như nghe thống lĩnh nói tới qua cái thằng nhóc này. Hắn không phải ở tiên giới sao, làm sao sẽ chạy đến ma giới tới? Liễu Vô Tà theo bọn họ, tiếp tục đi về phía trước đi, vừa đi vừa hỏi, cụ thể ta cũng không rõ ràng, lần này trừ Liễu Vô Tà ra, còn vào tới không thiếu long tộc, nghe tới đầu nói, có thể là vì tìm thánh minh ma quả. Ngựa Carter biết gì nói nấy, dù sao đây cũng không phải là bí mật gì, rất nhanh là có thể truyền khắp toàn bộ ma giới, nếu bọn họ tiến vào, liền không dự định để cho bọn họ còn sống chạy đi. Liễu Vô Tà là thầm kinh hãi, không nghĩ tới ma tộc nhanh như vậy, liền đoán được bọn họ tiến vào ý đồ. Ngồi ở bát bảo phù đồ ở giữa Long Thiên ba người, đồng dạng là giật mình không thôi, ma tộc khám phá ý đồ của bọn họ, đối kế hoạch kế tiếp, 10 phần bất lợi, không lấy được thánh minh ma quả, ý nghĩa Long tộc sắp có nhóm lớn cao tầng chết đi. Kỳ quái, Long tộc muốn thánh minh ma quả làm gì? Liễu Vô Tà tỉnh dụi hỏi, nghe giống như là lầm bầm lầu bầu, hoặc như là hướng Ngựa Carter hỏi. Đây chính là câu hỏi kỹ xảo, hẳn là có trọng yếu long tộc ăn lầm liền tuyệt long cỏ. Chỉ có chúng ta ma giới thánh minh ma quả mới có thể giải khai tuyệt long thảo độc. Ngựa Carter chỉ là ma tôn tầng 7, không nghĩ tới biết tin tức ngược lại không thiếu, để cho Liễu Vô Tà rất là kinh ngạc. Những tin tức này, giống vậy ma tộc, căn bản không biết được, nếu như là phổ thông long tộc, ăn lầm liền tuyệt long cỏ, tuyệt đối sẽ không phái long tộc tới ma giới. Chỉ có những cái kia thân phận cao quý long tộc, mới đáng bọn họ mạo hiểm, thật là lẽ nào lại như vậy? Thánh minh ma quả là chúng ta ma tộc thứ nhất thánh vật, bọn họ lại dám khinh nhờn. Liễu Vô Tà lòng đầy căm phẫn, làm bộ như bộ dáng rất tức giận, chỉ có như ấy mới sẽ không để cho bọn họ nổi lên lòng nghi ngờ. Hừ, thánh minh ma quả há là như vậy dễ dàng đạt được. Ngựa Carter cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, tiếp tục đi về phía trước đi, vì diệt sạch bọn họ hoài nghi mình. Đi một đoạn đường sau đó, Liễu Vô Tà theo Ngựa Carter chỉ dẫn phương hướng đi trước cùng MCKD đại quân hội họp. Liễu huynh, từ Ngựa Carter trong lời nói hẳn có thể nghe được, chúng ta muốn lấy được thánh minh ma quả, sợ rằng không có dễ dàng như vậy. Long Thiên lo lắng nói. Chương 2553, đoạt giải nhất giải thi đấu. Long Thiên lo âu có đạo lý, không gặp phải ma tộc trước, còn có cơ hội cướp đoạt thánh minh ma quả. Tình huống bây giờ thay đổi, ma tộc đã biết ý đồ của bọn họ, khẳng định sẽ trước thời hạn làm xong bố trí, tùy tiện xông vào, dễ dàng ngã vào ma tộc cạm bẫy trong đó. Đừng nói cướp đoạt thánh minh ma quả, có thể hay không trở lui toàn thân, đều là một cái ẩn số. Liễu Vô Tà vậy rơi vào trầm tư, tiếp theo tất cả kế hoạch đối bọn họ đều không lợi, cộng thêm hắn cùng Han Ma Hoàng ân oán giữa, để cho lần này chuyến đi đổi được khó biết rõ đầu đuôi, đi một bước coi là một bước, nhất định có thể nghĩ đến những biện pháp khác. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, bất luận đối mặt bất kỳ khó khăn cũng tuyệt không thỏa hiệp. Tạm thời không thấy được hy vọng, không đại biểu vẫn không có hy vọng, chỉ cần bắt được một chút cơ hội là có thể bắt được thánh minh ma quả. Long Thiên khóe miệng giật giật, cuối cùng vẫn là không có nói chuyện. Thật ra thì hắn không nói, Liễu Vô Tà cũng biết hắn muốn nói điều gì, không phải là muốn phải nhanh một chút tìm được Long Nhất bọn họ. Người nhiều lực lượng lớn, cướp lấy Minh Thần Ma Quả hy vọng lớn hơn, Liễu Vô Tà cũng không dự định tìm Long Nhất, bọn hắn chết sống, cùng bản thân có cái rắm quan hệ. Hắn mục tiêu là cứu chữa Ngao Phách bốn cái, còn như cái khác Long tộc, chết cũng đã chết, Long Nhất bỏ lại Long Thiên, để cho mình đặt mình vào ma tộc bên trong, không chủ động tìm bọn họ phiền toái, đã là cảm ơn trời đất. Long Thiên biết Liễu Vô Tà đối Long Nhất bọn họ mang trong lòng hận ý, cho nên lời đến khóe miệng, lại nuốt trở vào, dọc theo con đường, đi ước chừng một nén hương chừng thời gian, quả nhiên thấy một chi trăm người đại quân, chính là MC Kadi dưới tay một chi đội ngũ. Liễu Vô Tà kỹ lưỡng phát hiện, thập đại ma hoàng dưới tay đại quân quần áo trang sức, tựa hồ có chút không cùng, mặc dù hắn dịch dung thành ma tộc, trên mình trang điểm, cùng ma tộc như cũ có chút khác biệt, đã bị MC Kadi đội ngũ phát hiện, không thể tránh né, chỉ có thể nhắm mắt đi lên. Lúc này tránh, dễ dàng nổi lên lòng nghi ngờ, gặp qua thống lĩnh, Liễu Vô Tà liền vội vàng tiến lên, cúi đầu, hướng thủ lĩnh của chi đội ngũ này cúi người, lĩnh đội là một tên ma tôn tầng 6, tu vi muốn so với ngựa ca tơ hơi thấp một ít. Thủ lãnh nhìn một cái Liễu Vô Tà, trên mặt thoáng qua vẻ hồ nghi, trong đội ngũ những người khác đâu, làm sao chỉ còn lại một mình ngươi? Thủ lãnh bưng tính một phen sau đó, hướng Liễu Vô Tà hỏi, hồi thống lĩnh, đội ngũ gặp phải Long tộc đánh vào, ta cùng thủ lãnh bọn họ tản mát. Liễu Vô Tà không có bất kỳ do dự, nói nhanh, nghe được Long tộc, thủ lãnh cùng cái khác ma tộc sắc mặt đại biến, bọn họ tìm lâu như vậy, chính là vì tìm Long tộc rơi xuống, ở địa phương nào gặp phải Long tộc? Thủ lãnh không kịp đợi hỏi, nếu như có thể phong tỏa Long tộc rơi xuống, kịp thời thông báo ma hoàng đại nhân, khẳng định sẽ thưởng hạ nhóm lớn khen thưởng, mỗi tôn ma hoàng phía dưới thống lĩnh không dưới mấy chục người, lẫn nhau tới giữa minh tranh ám đấu, đều hy vọng có thể được ma hoàng đại nhân xem trọng, nhất là những cái kia phổ thông ma tôn cảnh. Địa vị không hề cao, có lẽ một cái cơ hội, liền để cho bọn họ một bước lên mây. Trước mặt tòa sơn mạch kia, Liễu Vô Tà chỉ chỗ rất xa, từ nơi này chạy tới, cần một cầm giờ, chúng ta lại xem, tên này thống lĩnh không có bất kỳ do dự, dẫn đội ngũ, hướng xa xa chạy tới. Liễu Vô Tà sở dĩ nói như vậy, mục đích là rời đi tầm mắt, để ngừa tên này thống lĩnh vặn hỏi mình thân phận. Quả nhiên, nghe được Long tộc rơi xuống, tên này thủ lãnh quên mất kiểm tra Liễu Vô Tà, đi theo đội ngũ phía sau. Cùng cái khác ma tộc rất nhanh đánh cho thành một phiến. Từ cái khác ma tộc trong miệng biết được, bọn họ đội trưởng Tiêu Lôi Khắc là MC Kadi thuộc hạ thứ 9 đại quân trong đó một tiểu đội. Đại thủ lãnh là một tên đỉnh cấp tiên tôn cảnh, bọn họ chi tiểu đội này chủ yếu phụ trách tuần tra, một khi phát hiện Long tộc hành tung, lập tức cho đại thủ lãnh truyền tin. Lôi Khắc cũng không có đem tin tức truyền cho đại thủ lãnh, mà là một mình dẫn trước đội ngũ vào, mục đích là muốn giành công. Ma tộc tranh đấu giống vậy 10 phần kịch liệt, cũng không phải là ngoại giới nghĩ như vậy. Địa vị càng cao, hưởng thụ tài nguyên càng nhiều, tăng lên tu vi càng nhanh, bất kỳ chủng tộc đều là như vậy, ma tộc cũng không ngoại lệ. Lôi Khắc thống lĩnh, ta nghe những người khác nói, Long tộc lần này tiến vào ma giới, là vì cướp đoạt chúng ta Thánh Minh Ma Quả. Đây là thật sao? Liễu Vô Tà dò xét tình hướng Lôi Khắc hỏi, trước từ ngựa ca tơ trong miệng đã dò được một ít ý tứ. Tin tức không phải rất nhiều, ngươi nghe ai nói? Lôi Khắc nhìn một cái Liễu Vô Tà, tổng cảm thấy Liễu Vô Tà quá lạ mặt, chưa bao giờ gặp qua hắn. Ngựa ca tơ nói, vì bỏ đi Lôi Khắc nghi ngờ, Liễu Vô Tà cũng không nói láo. Quả nhiên, nghe được ngựa ca tơ ba chữ, Lôi Khắc nghi ngờ trong lòng, tiêu mất hơn phân nửa, đối Liễu Vô Tà thân phận cũng không phải là rất hoài nghi. Ngựa ca tơ tu vi so hắn còn cao, nếu là có vấn đề, ngựa ca tơ vậy sẽ không nói cho hắn những thứ này, Thánh Minh Ma Quả lại còn 10 ngày thì phải chín muồi. Long tộc muốn lấy được, cũng không phải là như vậy dễ dàng, thập đại ma hoàng đã ở Thánh Minh Ma Quả chung quanh, bố trí trùng trùng cạm bẫy. Chỉ sợ Long tộc không đến, chỉ cần bọn họ dám đến, liền chỉ có tới chớ không có về. Lôi Khắc phát ra cười gằn một tiếng, lần này đi vào 10 tôn Long tộc, thập đại ma hoàng đã thương nghị xong, cùng bắt sống bọn họ sau đó, đem bọn họ nuôi dưỡng ở ma giới, mỗi ngày kêu bọn họ long huyết, như vậy thì có thể lấy hoài không hết, dùng không hết. Nghe được Thánh Minh Ma Quả sắp thành thục, Liễu Vô Tà trong lòng lộp bộp một tiếng, nếu như bị lấy đi, bọn họ há không phải là không có cơ hội. Thánh Minh Ma Quả trăm năm mới kết một lần, bỏ lỡ lần này, lại phải cùng cái kế tiếp trăm năm, cho dù ma giới có để giành Thánh Minh Ma Quả, nhất định gìn giữ ở cực kỳ địa phương bí ẩn, muốn lấy được, càng thêm không dễ dàng. Quá tốt, như vậy chúng ta cũng có thể uống được long huyết. Liễu Vô Tà vội vàng phụ họa, ngồi ở bát bảo phù đồ ở giữa Long Thiên ba người. Quay hàm gồ lên tới, sát ý lộ ra, tức giận quy về tức giận, nghĩ đến ma tộc bố trí trùng trùng cạm bẫy, Long Thiên bọn họ lại mặt lộ lo âu, rất sợ Long Nhất bọn họ xông lầm cạm bẫy bên trong. Lấy Long Thiên tính cách, biết được Thánh Minh Ma Quả rơi xuống, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đi. Cùng Lôi Khắc nói chuyện phiếm càng ngày càng nhiều, Lôi Khắc vậy dần dần buông xuống lòng cảnh giác, đối Liễu Vô Tà ngược lại cũng không phải rất mâu thuẫn. Chủ yếu Liễu Vô Tà giỏi về tính toán, điều nghiên nhân tính, bất luận là nhân tộc, vẫn là ma tộc, bọn họ đều có một điểm giống nhau, bọn họ cũng tranh cường háo thắng, nhất là ma tộc, lại là tranh dũng đấu tàn nhẫn, năm nay không biết hái thánh minh ma quả tư cách rơi vào nhà nào. Nếu là rơi vào chúng ta MC Kadi bộ lạc là tốt. Cùng Liễu Vô Tà sóng vai đi lại, một tên ma tộc đột nhiên mở miệng nói. Trong giọng nói lộ ra một chút bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà trong mắt liền sáng, chẳng lẽ hái thánh minh ma quả, còn cần thủ đoạn đặc biệt không được. Đừng suy nghĩ, Tyler bộ lạc đã thiền liên 10 giới thứ nhất, năm nay không ra ngoài dự liệu, bọn họ như cũ có thể bắt được đoạt giải nhất cuộc tranh tài hạng nhất. Những ma tộc này lẫn nhau nghị luận, cũng không tị hiềm Liễu Vô Tà, bọn họ nói những chuyện này, đối bọn họ mà nói, quá bình thường không quan trọng, cơ hồ mỗi cái ma tộc đều biết, đối Liễu Vô Tà mà nói, giống như sấm sét giữa trời quang. Liễu Vô Tà thỉnh thoảng chen một câu, đi qua một phen nói xa nói gần, cuối cùng từ bọn họ trong miệng, làm rõ ràng đoạt giải nhất cuộc tranh tài mục đích, hái thánh minh ma quả, là một kiện cực kỳ thần thánh sự việc, 10 bộ lạc lớn cũng muốn hái, tổng cộng chỉ có 3 cái, định trước không cách nào phân đều, mấy chục ngàn năm trước, ma đế xách lên một cái đề nghị, làm ra một cái đoạt giải nhất giải thi đấu, 10 bộ lạc lớn lẫn nhau so đấu, người thắng trận mới có tư cách hái thánh minh ma quả, liên tục 10 giới, một mực bị Tyler bộ lạc lấy được thứ nhất. Cái này cũng đưa đến những bộ lạc khác đối Tyler bộ lạc càng ngày càng bất mãn. Bất mãn thì bất mãn, ai để cho Tyler tu vi xa cao hơn cái khác 9 vị ma hoàng. Chỉ có thể im hơi lặng tiếng, bất chi bất giác, đội ngũ đã chạy tới Liễu Vô Tà chỉ định địa phương. Là nơi này sao? Lôi Khắc hướng Liễu Vô Tà hỏi, ngay tại cách đó không xa. Liễu Vô Tà chỉ xa xa khe núi, chính là mảnh khu vực kia. Các ngươi ở lại chỗ này, ta đi xem, để ngừa gặp nguy hiểm. Lôi Khắc điều đi hai người ma tộc hướng khe núi lao đi. Để cho hắn ma tộc lưu tại chỗ, mang ta đi chung lại xem đi, có lẽ có thể gặp phải thất lạc đội ngũ. Liễu Vô Tà vội vàng đuổi theo, chặt đi theo Lôi Khắc sau lưng. Lôi Khắc không có ngăn cản, dẫu sao Liễu Vô Tà không phải bọn họ đội ngũ thành viên, không có quyền quản hạt. Bốn bóng người chạy thẳng tới khe núi đi. Liễu Vô Tà sở dĩ lựa chọn nơi này, tự nhiên có hắn mục đích, bởi vì chỉ có khu vực này, trừ bọn họ ra, không có cái khác ma tộc, thuận lợi hắn tiếp theo làm việc. Long Thiên, chuẩn bị xong chưa? Liễu Vô Tà một bên đi, một bên âm thầm câu thông Long Thiên, lần này cơ hội, không cho sơ thất. Trước đây không lâu, Liễu Vô Tà đem cái kế hoạch này cùng Long Thiên bọn họ thương nghị thời điểm. Long Thiên là hết sức lực ngăn cản, làm như vậy quá nguy hiểm, một cái sơ sẩy, chính là vạn kiếp bất phục, vì có thể bắt được thánh minh ma quả, Liễu Vô Tà chỉ có thể lựa chọn bí quá hóa liều. Chuẩn bị xong, Long Thiên mặt lộ vẻ kiên định, nhiệm vụ này, không chỉ có quan hệ đến có thể hay không tìm được thánh minh ma quả, còn quan hệ đến bọn họ sinh tử tồn vong. Khoảng cách khe núi càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà tim không ngừng nhảy, bát bảo phù đồ hóa là một đạo điểm sáng, biến mất ở trước mặt hắn. Lôi Khắc chỉ là phổ thông tiên tôn cảnh, căn bản không cảm giác được, có long khí, còn chưa bước vào khe núi, Lôi Khắc liền cảm giác được nhàn nhạt long khí, mặt lộ vẻ vui mừng, ba bước cũng làm hai bước, rốt cuộc đến khe núi chỗ, chỉ gặp khe núi chỗ sâu, nằm một tôn hấp hối long tộc, cả người đều là máu tươi. Lôi Khắc đội trưởng, chúng ta phát đạt, nơi này lại có một tôn rồng bị thương tộc. Cùng Lôi Khắc cùng đi đến hai người ma tộc, mắt lộ sạch bóng, bọn họ vận khí vậy quá tốt. Lôi Khắc đại nhân, chúng ta muốn chú ý, để tránh đây là một cái cạm bẫy. Liễu Vô Tà không quên nhắc nhở một câu, sợ cái gì, không thấy đầu rồng này tộc đã sắp chết sao, nếu là để cho hắn ma tộc cướp ở trước mặt, chúng ta liền canh cũng không uống được. Đi theo Lôi Khắc sau lưng hai người ma tộc, đã sớm mất đi lý trí, trong cơ thể ma huyết dục dịch, chỉ cần uống long huyết, bọn họ liền có thể đột phá đến ma tôn cảnh, ở ma tộc địa vị lại sẽ tăng lên không thiếu. Lôi Khắc cắn răng một cái, dục vọng rất nhanh chiếm cứ hắn lý trí, chỉ phải bắt sống liền đầu rồng này tộc, MC Cát sắc cuồng hoàng khẳng định sẽ trùng trùng ban thưởng. Như vậy hắn là có thể cùng cái khác đỉnh cấp ma tôn như nhau, hưởng thụ cực cao đãi ngộ. Không tới trong khoảng khắc, bốn người xuất hiện ở long tộc bên người, nhìn to mập long tộc, Lôi Khắc một mặt không kịp chờ đợi vẻ, há mồm muốn uống máu long tộc, ngoài ra hai người ma tộc cũng không ngoại lệ, dương ra răng nanh sắc bén, cắn ở long tộc trên thân thể. Long tộc mặc dù bị thương, có rồng lân hộ thể, muốn xé ra bọn họ phòng ngự, cũng không dễ dàng. Chương 2554, lẫn vào, Liễu Vô Tà không động, lẳng lặng nhìn bọn họ, khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười, nằm ở trong khe núi long tộc, chính là Long Thiên, trên mình máu, là trước bị thương, cũng không đem dọn dẹp sạch, ma tộc răng rất sắc bén, rốt cuộc cắn ra một vết thương, đang muốn uống máu, nằm tại chỗ Long Thiên đột nhiên động, ngang, thanh thúy tiếng rồng ngâm, vang khắp bầu trời. Thủ ở xa xa gần trăm tên ma tộc, nhanh chóng hướng bên này lướt qua tới, một cái hoành tảo thiên quân, đem nằm sấp ở trên người Lôi Khắc tung bay, vậy hai người phổ thông ma quân cảnh, trực tiếp bị cuốn đến khe núi bên ngoài, đập đầu óc quay cuồng. Liễu Vô Tà lúc này sử dụng một chuôi ma khí, hướng Long Thiên đi giết, Lôi Khắc vậy kịp phản ứng, sử dụng kinh khủng à tôn lực, trực tiếp đánh về phía Long Thiên. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh Long tộc, Lôi Khắc khẳng định không dám trêu chọc. Long Thiên hơi thở cực kỳ yếu ớt, thuộc về bên bờ sinh tử, hắn mới dám mạo hiểm thử một lần. Long Thiên dương ra miệng to như chậu máu, hướng Lôi Khắc hung hăng cắn. Lôi thống lĩnh, ngươi chạy mau, ta tới ngăn lại hắn. Liễu Vô Tà nhanh chóng xông lên, để cho Lôi Khắc mau trốn. Một màn này, tự nhiên rơi vào bị vung đi hai người ma tộc trong mắt. Bọn họ rất là cảm động, ma tộc máu là lạnh, bọn họ vì tư lợi, rất ít vì người khác, mà tự mình hy sinh. Long Thiên chật vật vùng vẫy thân thể, từ trên mặt đất bay lên, thả ra ngập trời long khí, mau thông báo đại thống lĩnh. Lôi Khắc luống cuống, không nghĩ tới đầu này sắp chết long, còn có thể bộc phát ra lớn mạnh như vậy sức chiến đấu. Té được xa xa hai người ma tộc, nhanh chóng từ trong lòng ngực cầm ra một cái ống tre. Kéo vang sau đó, một tia sáng trắng vạch qua thương khung, đây là ma tộc một loại phương thức truyền tin, có thể thông qua chùm ánh sáng, xác định vị trí cùng truyền tín hiệu lại. MC Kadi cái khác đại quân, rất nhanh nhận được tin tức, hướng bên này nhanh chóng chạy tới. Một khi bao vây, Long Thiên chắp cánh khó khăn bay, Lôi Khắc cùng Liễu Vô Tà công kích, toàn bộ bị Long Thiên hóa giải. Lôi thống lĩnh, chúng ta không kiên trì nổi. Liễu Vô Tà bị Long Thiên trực tiếp quét bay, thân thể hung hăng đập trên mặt đất, miệng phun ma huyết. Hắn đem tu vi khống chế ở ma quân một tầng, có thể kiên trì đến hiện tại đã là cực hạn, tung bay Liễu Vô Tà. Sau đó Long Thiên nâng bị thương thân thể, dương ra miệng to như chậu máu, hướng Lôi Khắc hung hăng cắn. Quăng xa xa hai người ma tộc sắc mặt đại biến, muốn xuất thủ cứu đã không còn kịp rồi. Hóa hình sau Long tộc quá to lớn, có thể ung dung chiếm đoạt mấy tôn ma tộc đi vào. Nhìn miệng to như chậu máu, Lôi Khắc sắc mặt đại biến, muốn phải tránh đã không còn kịp rồi. Hắn là giả chết, cố ý dẫn dụ chúng ta tới đây. Liễu Vô Tà lớn tiếng nói, thanh âm rất lớn, có thể truyền tới tất cả ma tộc trong tai. Mắt xem Lôi Khắc liền bỏ mạng ở Long Thiên miệng, Liễu Vô Tà nhanh chóng tiến lên, muốn ngăn cản Long Thiên. Xa xa truyền tới tiếng xé gió, đã có nhiều ma tộc hướng bên này tụ tập. Hống hống hống, Long Thiên phát ra từng cơn gầm thét, mạnh mẽ đỉnh cấp long tôn thế, chèn ép Liễu Vô Tà cùng Lôi Khắc hai người không cách nào thở dốc. Đứng ở đằng xa những cái kia ma tộc, trơ mắt nhìn Long Thiên đem Lôi Khắc còn có Liễu Vô Tà chiếm đoạt đi vào. Tiến vào miệng rồng sau đó, Lôi Khắc còn đang liều mạng vùng vẫy. Lôi Khắc thống lĩnh, nằm ở khe núi lên hai người ma tộc vành mắt sắp nứt, lại không có bất kỳ biện pháp, trơ mắt nhìn thống lĩnh bị ma tộc ăn vào đi. Liễu Vô Tà cùng Lôi Khắc hai người còn ở miệng rồng bên trong, liều mạng vùng vẫy. Long Thiên, hợp miệng. Liễu Vô Tà âm thầm cho Long Thiên truyền âm, thời gian không còn kịp rồi, nhóm lớn ma tộc sắp chạy tới. Long Thiên chỉ có thể nghe theo hiệu lệnh, to lớn miệng rồng nhanh chóng hợp chết. Liễu Vô Tà cùng Lôi Khắc thân thể truyền tới ken két tiếng. Đứng ở bên ngoài những cái kia ma tộc đã không thấy được miệng rồng ở giữa tình huống. Miệng rồng bên trong, Lôi Khắc còn đang giãy giụa, đột nhiên tới giữa một chuôi trường đao từ phía sau lướt qua, cắt lấy đầu hắn. Lôi Khắc đến chết cũng không rõ ràng vì sao đồng bạn sẽ giết hắn. Giết Lôi Khắc sau đó, Liễu Vô Tà nhanh chóng tước đoạt hắn trí nhớ, mặc vào quần áo hắn, dung mạo một chút xíu biến hóa, cùng Lôi Khắc giống nhau như đúc. Lôi Khắc thống lĩnh, nhớ thay ta trả thù. Liễu Vô Tà sau khi làm xong phát ra một tiếng giống giận, nổ tung một tôn ma khí, rốt cuộc đem miệng rồng vén lên. Long Thiên khóe miệng ra máu, diễn xuất thì phải diễn vòng bộ, không thể làm giả. Xé ra một vết thương sau đó, Lôi Khắc từ miệng rồng bên trong nhanh chóng cướp ra, cả người đều là máu tươi. Cướp ra Lôi Khắc đã sớm không phải trước khi Lôi Khắc, mà là dịch dung sau Liễu Vô Tà, lợi dụng ma khí đem cảnh giới khống chế ở ma tôn tầng 6 cỡ đó, nhìn như cùng Lôi Khắc không có gì khác biệt, tước đoạt Lôi Khắc trí nhớ, nắm giữ trong thân thể hắn hết thảy, nhanh chóng hướng khe núi bên ngoài lao đi, không dám tiếp tục ham chiến. Long Thiên không có tiếp tục đuổi giết, mà là hướng xa xa bay đi. Thủ ở xa xa ma tộc trơ mắt nhìn Long tộc chạy trốn, lại không có bất kỳ biện pháp. Lôi thống lĩnh, ngươi không có sao chứ? Cái khác ma tộc rối rít tiến lên, một mặt quan tâm vẻ, đa tạ vị bằng hữu kia, thời khắc mấu chốt hy sinh mình, ta mới có thể được chạy thoát thân. Lôi Khắc một mặt có lòng dư quý, tại chỗ gần trăm tên ma tộc, ai cũng không có phát hiện, trước mắt Lôi Khắc đã đổi một người. Long Thiên chạy tới xa xa sau đó, nhanh chóng cướp hạ, chui vào bát bảo phù đồ, biến mất vô ảnh vô tung. Đợi ước chừng một nén hương chừng thời gian, bốn phương tám hướng vọt tới nhóm lớn ma tộc. Lôi Khắc đơn giản xử lý vết thương một chút sau đó, chật vật đứng lên, trong thân thể xương gãy lìa mấy cây, cần phải thật tốt tu dưỡng mấy ngày. Vĩnh sinh khu mạnh mẽ vô cùng, chút thương thế này coi là cái gì, vì lấy giả loạn thật, chỉ có thể trước ủy khuất mình một chút. Lôi Khắc, đã xảy ra chuyện gì? Một tôn đỉnh cấp ma tôn từ ma trong đám đi ra, một mặt vẻ giận, trong thiên địa long khí vẫn chưa hoàn toàn huy phát, chứng minh trước đây không lâu nơi này ẩn núp một tôn long tộc. Lôi Khắc không dám giấu giếm, đem chuyện phát sinh mới vừa rồi, đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Hướng Lôi Khắc câu hỏi tên ma tộc này, chính là bọn họ đại thống lĩnh, trông coi mấy chục ngàn đại quân, Lôi Khắc chỉ là hắn thuộc hạ một cái trong đó tiểu thống lĩnh mà thôi. Từ Lôi Khắc trong trí nhớ biết được, đại thống lĩnh tên là Blai Núi, là một nhân vật hung ác, cùng Lôi Khắc quan hệ cũng không phải là quá tốt, nếu không, Lôi Khắc cũng sẽ không một mình đi khe núi, mục đích là muốn vượt qua Blai Núi, muốn nuốt một mình Long tộc. Mấy cái khác đại thống lĩnh rối rít đi tới, mỗi cái thống lĩnh đối Lôi Khắc bắn tới ánh mắt khác thường. Đổi lại là bọn họ, phỏng đoán vậy sẽ làm như vậy, tốt như vậy chỗ, há có thể tại những người khác chia sẻ, ngươi lại dám vi phạm ta ra lệnh, phát hiện Long tộc, vì sao không thời gian đầu tiên thông báo ta, nếu như chúng ta kịp thời chạy tới, Long tộc há có thể chạy trốn. Blai Núi một tiếng giống giận, mạnh mẽ đỉnh cấp tiên tôn thế, đem Lôi Khắc tung bay ra ngoài, Lôi Khắc chật vật từ trên mặt đất bò dậy, không kịp xóa đi vết máu ở khóe miệng, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo Blai Núi khiển trách. Blai Núi như cũ chưa hết giận, nói xong còn muốn đối Lôi Khắc động thủ. Được rồi Blai Núi, dù sao Long tộc lại không trốn thoát, sớm muộn sẽ rơi vào trong tay chúng ta, coi như ngươi giết hắn, vậy không thay đổi được cái gì. Cùng Lôi Khắc quan hệ hơi tốt một tên thống lĩnh đứng ra ngăn ở Blai Núi trước mặt, người này kêu Andrew, thực lực tu vi không thấp, cùng Blai Núi thực lực tương đương. Đi qua một phen miêu tả, đầu đuôi câu chuyện căn bản biết các ngươi mới vừa nói là thứ bảy đại quân một tên tướng sĩ cứu Lôi Khắc. Andrew quay đầu nhìn về Lôi Khắc thuộc hạ những ma tộc này tướng sĩ hỏi. Rất nhiều ma tộc gật đầu một cái. Lôi thống lĩnh có thể sống sót toàn dựa vào người kia, Andrew chính là thứ bảy đại quân đại thống lĩnh, cho nên mới có câu hỏi này. Mỗi cái đại thống lĩnh thuộc hạ có mấy trăm cái tiểu thống lĩnh, Lôi Khắc chính là Blai Núi thuộc hạ gần trăm cái nhỏ một trong thống lĩnh. Đúng vậy, những ma tộc này đều nhịp nói, vậy ngươi biết hắn tên gọi là gì sao? Nghe bọn họ nói, chết đi tên kia ma tộc là ma quân cảnh, theo lý thuyết sẽ không vắng vẻ vô danh. Đám người ma tộc lắc đầu một cái, bọn họ biết Liễu Vô Tà rất ngắn, còn chưa kịp hỏi tên gì, kết quả là chết ở Long tộc trong miệng. Đại thống lĩnh, chẳng lẽ là nhờ vạn bọn họ? Ta nhận được tin tức, trước đây không lâu bọn họ gặp gỡ Long tộc tập kích, đội ngũ chết thảm trọng, rất nhiều tướng sĩ cũng tản mát. Đứng ở Andrew bên người một tên tiểu thống lĩnh mở miệng nói. Cúi đầu đứng ở một bên Liễu Vô Tà, trong con ngươi thoáng qua một chút khác thường, gặp gỡ Long tộc tập kích, chẳng lẽ là Long nhất bọn họ? Từ Ma Đàm sau khi rời đi, bọn họ cũng không cùng ma tộc phát sinh mâu thuẫn, trừ Long nhất bọn họ, sẽ không có cái khác Long tộc. Nhiều cách nói dối gen, dù sao người đã chết, không lưu lại bất kỳ đầu mối nào, còn như Lôi Khắc, giống như là phạm sai lầm như nhau. Đàng hoàng đứng ở một bên, hiu hiu hiu, xa xa thương khung, truyền tới từng đạo trùng ánh sáng. Tất cả ma tộc ngẩng đầu lên, từ Lôi Khắc trong trí nhớ tìm kiếm, rất nhanh tìm được cái loại này trùm ánh sáng hàm nghĩa. Đây là ma hoàng ở triệu tập bọn họ, ma hoàng có lệnh để cho chúng ta trở lại về bộ lạc. Tất cả đại thống lĩnh dẫn mình dưới tay tướng sĩ, hướng mình bộ lạc chạy tới, Liễu Vô Tà chỉ có thể đi theo Blai Núi đội ngũ phía sau. Chạy về MCKD bộ lạc, đại thống lĩnh, ma hoàng đại nhân vì sao đột nhiên triệu tập chúng ta trở về? Chẳng lẽ không bắt Liễu Vô Tà cùng những long tộc kia liền sao? Không thiếu tiểu thống lĩnh tụ tập ở Blai Núi bên người, nhỏ giọng hỏi. Liễu Vô Tà treo ở sau lưng, sử dụng tinh thần lực, nói chuyện của bọn họ, nghe được rõ ràng, ở Blai Núi thuộc hạ, Lôi Khắc không có gì địa vị, một mực thuộc về nhân vật trầu ria, đoạt giải nhất giải thi đấu mau muốn bắt đầu, đây là chúng ta ma tộc trăm năm một lần thịnh thế, khẳng định không thể trễ nãi, huống chi ma hoàng đại nhân đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, chỉ cùng chính bọn họ vào hũ. Blai Núi cũng không có giấu giếm, tụ tập ở bên cạnh những thứ này, cũng là tuyệt đối tâm phúc, nói chuyện vậy so với là trực tiếp. Cái khác ma tộc không nghe được bọn họ đang nói cái gì, nhưng là Liễu Vô Tà mỗi một chữ cũng nghe được rõ ràng. Đoạt giải nhất giải thi đấu đối ma tộc mà nói, ý nghĩa phi phàm, cũng là kiểm nghiệm 10 bộ lạc lớn toàn thể thực lực một lần cơ hội. Thực lực càng gần trước, lấy được khen thưởng càng nhiều, địa vị càng cao, nhất là thánh tử địa vị, trực tiếp quan hệ đến có thể hay không thừa kế ma đế vị. Hôm nay ma giới quần hùng cũng dậy, thập đại thánh tử thực lực chênh lệch không bao nhiêu, chỉ có thể thông qua bộ lạc toàn thể thực lực tới quyết định thánh tử địa vị. Liễu Vô Tà sở dĩ lựa chọn lẫn vào ma tộc, mục đích rất đơn giản, mượn đoạt giải nhất giải thi đấu, cướp được thánh minh ma quả, chỉ cần hắn có thể lấy được hạng nhất, là có thể bắt được hái thánh minh ma quả tư cách. Đây là thiên đại tốt cơ hội, bỏ qua lần này cơ hội, lại cũng không có cơ hội tiếp xúc tới thánh minh ma quả. Càng đi càng sâu, hội tụ đội ngũ càng ngày càng lớn, Liễu Vô Tà là thầm giật mình, ngắn ngủi mấy giờ, vượt qua mấy chục ngàn tên đại quân thống nhất đi vào. Cái này chỉ là trong đó một phần chia. Chương 2555, đặc biệt là hơn kéo. Lõm sâu đại quân bên trong, lúc này tiết lộ thân phận, rất nhanh sẽ bị ma tộc vạn đao phân thây, đi ước chừng một ngày một đêm, rốt cuộc thấy được MCKD bộ lạc. Đây là một tòa siêu cấp lớn bộ lạc, có thể chứa gần triệu người. Đây không phải là thành trì, mà là một tòa liên miên trăm ngàn dặm hang, mỗi một tòa trong hang mặt, cư trú hơn ngàn con ma tộc, đến gần khu vực trung gian ma quật, cư trú đều là MCKD bộ lạc cao tầng. Thông thường ma tộc cư ngụ ở tương đối dựa vào bên ngoài khu vực. Ma tộc có nghiêm khắc chế độ cấp bậc, không được tùy ý đi đi lại lại, tỉ như lôi khác, cư trú khu vực, phía trước là một phiến màu đen hồ, tả hữu hai bên ma quật, cùng cái khác ma quật răng khắp nơi, lẫn nhau nối liền, mỗi một cái nối liền chỗ, làm cạn kẽ phân chia, muốn vượt qua, cần phải lấy được tương ứng thống lĩnh cho phép, lôi khác chỉ là tiểu thống lĩnh, thuộc hạ trông coi gần trăm tên ma tộc, địa vị có thể nói là có cũng được không có cũng được. Cộng thêm cùng đại thống lĩnh Blai núi quan hệ không phải rất tốt. Ở trong bộ lạc thuộc về nhân vật trầu rìa, chuyện lần này đưa đến Blai núi lớn giận, để cho lôi khắc địa vị, lại là vừa rơi xuống ngàn trường, lúc trở lại, không có ma tộc nguyện ý cùng lôi khắc trao đổi, đây càng giảm bớt Liễu Vô Tà phiền toái. Hóa thân lôi khắc, mặc dù nắm giữ đối phương trí nhớ, chỉ là trí nhớ mà thôi, rất nhiều thứ cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, một khi người quá nhiều cùng hắn trao đổi, ngược lại thì dễ dàng lộ ra chân tướng. Ào ào, đội ngũ trở lại trong bộ lạc, tất cả đại đội ngũ, mỗi người tách ra, lôi khắc dẫn đội ngũ, trở lại thuộc về mình ma quật. Theo trí nhớ, Liễu Vô Tà đi tới lôi khắc chỗ ở, đây là một tòa chừng trăm bình lớn nhỏ ma quật, diện tích không tính là quá lớn, tiểu thống lĩnh có thể phân đến ở riêng ma quật, đã rất giỏi rồi, phần lớn ma tộc, cũng là ở chung, rất nhiều ma tộc chen chút chung một chỗ, bọn họ sinh sôi phương thức, cùng loài người hoàn toàn không cùng, loài người thông qua lập gia đình, tiến hành sinh sôi, mà ma tộc đến nay cất giữ dã man nhất sinh sôi phương thức. Rất nhiều giống đực cùng giới nữ ma tộc sinh hoạt chung một chỗ. Sinh ra hài tử, cũng không biết là ai, chỉ có những cái kia ma tôn thậm chí còn ma hoàng cảnh. Bọn họ mới có tư cách chọn phối ngẫu của mình, số ít ma quân cảnh, cũng có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Lôi khắc chính là một cái trong số đó, mới vừa bước vào ma quật, một tên giới nữ ma nữ đi tới trước, ở ma tộc bên trong, tên này giới nữ ma nữ tướng mạo coi như có thể. Cô gái này kêu đặc biệt là hơn kéo, phụ thân là một tên đại thống lĩnh, cùng Blai miền đồi núi vị tương đương. Lôi khắc có thể được tuyển làm tiểu thống lĩnh, cùng trước mặt đặc biệt là hơn kéo có rất lớn quan hệ. Mấy năm trước, đặc biệt là hơn kéo gặp gỡ nguy hiểm, lôi khắc vừa vặn dẫn đội ngũ đi qua, thành công cứu đặc biệt là hơn kéo. Hai người thuận theo tự nhiên cùng đi tới, khi đó, lôi khắc chỉ là tiểu tướng sĩ, thông qua đặc biệt là hơn kéo phụ thân, mới phối hợp đến một cái tiểu thống lĩnh vị trí. Xem lôi khắc cái loại này ma tôn tầng 6, ở tất cả bộ lạc lớn nhiều như Long Châu, Liễu Vô Tà cũng là tiến vào ma tộc sau đó, mới biết ma tộc khủng bố. Từ toàn thể thực lực đi lên xem, ma tộc muốn so với tiên giới cường lớn rất nhiều lần. Ma tộc sợ ánh sáng, không dám tùy tiện bước vào tiên giới, nếu như ồ ạt tấn công, tiên giới đem sinh linh đồ thán, trời cao đúng là công bình, giao cho long tộc cường đại khí lực, nhưng tước đoạt long tộc sinh sôi năng lực, muôn vàn chủng tộc bên trong, long tộc sinh sôi năng lực kém cỏi nhất, ma tộc sinh sôi năng lực mạnh nhất, nhưng không cách nào thích ứng ánh mặt trời, đưa đến bọn họ chỉ có thể ở u ám ma giới sinh tồn. Mà nhân tộc chính là nhất cân bằng một cái chủng tộc. Bàn về khí lực không phải mạnh nhất, bàn về sinh sôi năng lực, chỉ có thể nói là vậy, nhưng là thực lực tổng hợp, loài người chính là xếp hạng thứ nhất. Khác, ngươi làm sao mất hứng? Đặc biệt là hơn kéo liền vội vàng tiến lên, một mặt quan tâm hỏi nói, từ ma tộc thẩm mỹ góc độ đi lên xem, đặc biệt là hơn kéo tuyệt đối thuộc về ma tộc ở giữa người đẹp. Chỉ là ma tộc quan niệm thẩm mỹ, loài người chân thực không dám tâng bốc, đặc biệt là hơn kéo vóc người nóng bỏng, cả người đen nhánh, trên lỗ mũi còn treo một cái tiểu thiết vòng. Lắc eo, nương tựa ở lôi khắc trên thân thể, đổi thành trước, mỗi lần lôi khắc trở về, cũng sẽ cùng nàng triền miên một phen, nhưng là hôm nay thật giống như có cái gì không đúng. Lôi khắc sau khi trở lại, đối nàng không có bất kỳ hứng thú, ta hơi mệt chút, cần nghỉ ngơi, Liễu Vô Tà đem đặc biệt là hơn kéo đẩy ra, hướng bên trong nhà đi tới, mặc dù chỉ có chừng trăm bình lớn nhỏ, phân là cuộc sống thường ngày phòng cùng phòng nghỉ ngơi, đều là nghĩ thông suốt, cũng không có môn hộ, hết thảy dựa theo nguyên thủy nhất phương thức sinh tồn, nhìn lôi khắc hình bóng. Đặc biệt là hơn kéo trên mặt toát ra vẻ hồ nghi. Khác, ngươi không có sao chứ? Đặc biệt là hơn kéo xoay người lại, một mặt vẻ ân cần. Ta không có sao, chỉ là mệt mỏi. Liễu Vô Tà tỏ ý nàng không cần lo lắng, nói xong nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Ma tộc không có đánh ngồi tu luyện thói quen, nếu như giờ phút này tĩnh tọa tu luyện, tất nhiên đưa tới đặc biệt là hơn kéo hoài nghi. Đặc biệt là hơn kéo thấy vậy, chưa từng có hơn quấy giày, từ ma quật bên trong rời đi, xuyên qua ngang dọc lối đi, hướng phụ thân chỗ ở ma quật chạy tới. Ma tộc học biết liền nhân tộc kiểu quản lý, hết sức cố gắng tránh mặc cho người chỉ hiền, cho nên đặc biệt là hơn kéo gả cho lôi khắc sau đó. Cũng không thể phân ở nàng phụ thân đội ngũ, nhưng được an bài ở Blai núi đại quân bên trong, mục đích là ngăn cản những thứ này đại thống lĩnh lẫn nhau lôi kéo. Đi ước chừng thời gian chung trà, đặc biệt là hơn kéo bước vào một tòa thật to ma quật lối đi. Đại tiểu thư, ngươi tại sao trở lại? Canh giữ ở hai bên lối đi ma tộc, nhanh chóng tiến lên nghênh đón, hướng đặc biệt là hơn kéo hỏi, mang ta đi gặp phụ thân đại nhân. Đặc biệt là hơn kéo đổi một bộ khuôn mặt, ở lôi khắc trước mặt, mười phần khôn khéo, ở hắn ma tộc trước mặt, thì là một bộ cao cao tại thượng, hai người ma tộc không dám thờ ơ, mang đặc biệt là hơn kéo hướng ma quật chỗ sâu đi tới. Ma quật nội bộ hoàn cảnh, cùng tổ ong như nhau, không có ma tộc dẫn đường, rất dễ bị lạc trong đó. Xuyên qua mấy cái rộng rãi lối đi, đi tới một tòa không tính là rất sáng ngời ma quật. Nơi này bố trí nguy nga lộng lẫy, trên vách đá còn treo rất nhiều người tộc bức họa. Những bức họa này xem, đều là ma tộc từ nhân tộc đoạt lại, treo ở trang vách đá, thỉnh thoảng thưởng thức một phen. Nhân tộc văn hóa, thật sâu ảnh hưởng mỗi cái chủng tộc, bao gồm ma tộc ở bên trong. Đến nay ma tộc rất nhiều xưng vị, một mực tiếp tục dùng nhân tộc gọi phương thức. Chỗ tòa này ma quật muốn so với lôi khắc cư trú ma quật lớn hơn rất nhiều rất nhiều. Bên trong lui tới có mấy tên ma tộc cô gái, các nàng vây ở trong tên kia to lớn ma tộc bên người. Bái kiến phụ thân đại nhân, đặc biệt là hơn kéo liền vội vàng tiến lên thi lễ. Đứng ở trong tên kia cao lớn ma tộc, chậm rãi xoay người lại, ánh mắt rơi vào đặc biệt là hơn kéo trên mặt. Này ma chính là đặc biệt là hơn kéo phụ thân, đặc biệt là nghiêm túc đại thống lĩnh, trông coi gần 10.000 tên ma tộc, địa vị cực cao, thấy con gái, đặc biệt là nghiêm túc cao hứng vô cùng, đặc biệt là hơn kéo là hắn thích nhất con gái, cũng là nhất xinh đẹp một cái. Nếu không phải lôi khắc đã cứu con gái mình, đặc biệt là nghiêm túc cũng sẽ không đem con gái gả cho hắn. Phất phất tay, tụ tập ở đặc biệt là nghiêm túc bên người những cái kia giới nữ ma nữ. Rối rít xoay người rời đi, ma tộc phái nữ, không có quá cao địa vị, mà là sát tộc chính là vừa vặn ngược lại. Phái nữ địa vị xa xa cao hơn giống đực, ngươi không ở nhà hầu hạ lôi khắc, chạy thế nào ta tới nơi này? Đặc biệt là nghiêm túc ngồi xuống, hướng đặc biệt là hơn kéo hỏi, ma tộc hết sức hiểu ma tộc tính cách, từ bên ngoài chinh chiến sau khi trở lại. Nhất định phải cùng người phụ nữ mình triền miên một phen. Trước đây không lâu, hắn liền cùng ma quật ở giữa mấy cái giới nữ, triền miên rất lâu, theo lý thuyết, lúc này con gái hẳn cùng lôi khắc đang triền miên mới đúng. Phụ thân đại nhân, đã xảy ra chuyện gì sao? Khắc sau khi trở lại, đối với ta lạnh nhạt, đặc biệt là hơn kéo qua, muốn còn muốn hỏi một tí, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Đưa đến lôi khắc đối nàng đột nhiên rất lãnh đạm, chuyện ra khác thường nhất định có yêu, đặc biệt là hơn kéo không yên tâm, lúc này mới tới hỏi một chút phụ thân. Bình thường, Lai núi suýt nữa giết hắn, tâm tình có thể tốt mới là lạ chứ, đặc biệt là nghiêm túc đánh một cái ha ha, rõ ràng lôi khắc tâm tình bây giờ, lôi khắc đuổi bắt long tộc, không chỉ có không có thể thành công, suýt nữa liên lụy toàn bộ đội ngũ, gặp phải Lai núi khiển trách, vẫn là Andrew đứng ra ngăn cản, mới may mắn còn sống, chuyện này đã ở bộ lạc truyền sôi sùng sục, nói lôi khắc lại dám phạm thượng, lúc này mới chọc giận Lai núi, nghe được phụ thân giải thích, đặc biệt là hơn kéo một trái tim để xuống, liền vội vàng đứng lên. Hướng mình cư trú ma quật chạy tới, chờ một tí, đặc biệt là nghiêm túc gọi lại con gái, đặc biệt là hơn kéo định trụ thân thể, ánh mắt nhìn về phía phụ thân, đưa cái này mang về, cho lôi khắc ăn vào, nghe nói hắn gãy mấy cây xương, cái này hẳn có thể có lợi cho thương thế hắn khôi phục. Đặc biệt là nghiêm túc nói xong, cầm ra một cái hộp, bên trong chứa một bụi đen nhánh loại nấm thực vật, thấy vật này, đặc biệt là hơn kéo sắc mặt vui mừng, mới vừa mới lúc tới, nàng cũng cảm giác phu quân thân thể khó chịu. Đa tạ phụ thân, đặc biệt là hơn kéo vội vàng nhận lấy, cười tủm tỉm rời đi, nhìn đặc biệt là hơn kéo hình bóng, đặc biệt là nghiêm túc than thở một tiếng, Liễu Vô Tà nằm ở giường đá trên, lặng lẽ sử dụng quỷ mâu còn có thiên phạt chi nhãn. Không ngừng hướng bốn phía kéo dài, tấn thăng tiên tôn cảnh, bất luận là quỷ mâu vẫn là thiên phạt chi nhãn, tăng lên đâu chỉ một điểm nửa điểm, đặc biệt là hơn kéo lúc rời đi, mượn tinh thần lực, một mực theo đuôi sau lưng, chu vi chục nghìn mét tất cả đại ma quật, bên trong chiếm cứ nhiều ít ma tộc. Có nhiều ít ma tộc cường giả, thu hết vào mắt, sự việc rất phiền toái à. Liễu Vô Tà xoa xoa huyệt thái dương, tiến vào ma tộc bộ lạc, mặc dù có thể khoảng cách gần tiếp xúc tới thánh minh ma quả. Muốn an toàn hơn còn sống đi ra ngoài, cũng không phải như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.